mạnh nhất hùng hài tử. Tác giả, Lộc Yên Thụ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 169, kiếm không phải ngươi như thế dùng. Hiện tại, Đường Tuyết còn chưa phát động tiến công. Lưu Phàm Phàm muốn phá trận lời nói. Chỉ có hiện tại mới có cơ hội. Chính là ngay lập tức. Thời gian cấp bách, nhưng cũng là phá trận cuối cùng thời cơ. Rất nhiều ánh mắt cũng xít sao nhìn xem Lưu Phàm Phàm. Muốn nhìn xem Lưu Phàm Phàm sẽ là như thế nào phá trận. Nhưng mà, ngay tại nhiều như vậy trong ánh mắt, Lưu Phàm Phàm lại là đứng ở nơi đó. Cây chổi hắn nghiêm mật bao quanh bông tuyết dòng binh đoàn người một chút. Như vậy ánh mắt, nơi nào có đem bông tuyết dòng binh đoàn người để vào mắt. Thậm chí, phảng phất cũng không cảm giác được nguy cơ. Cả người thần sắc, vẫn như cũ là hoàn toàn như trước đây bình tĩnh. Cùng biểu hiện ra hoàn toàn không thuộc về hắn cái tuổi này trầm ổn. Đồng thời, còn lộ ra mấy phần không kiên nhẫn. Làm sao cái ý tứ? Đem ta vây quanh, là muốn cùng ta chơi bỏ mặc lụa à? Đi, lão tử liền hào hào cùng các ngươi chơi đùa. Sau đó, ngay trước tất cả mọi người mặt, hắn phủi mông một cái. Cứ như vậy ngồi xếp bằng xuống. Hài lòng, tự nhiên, không có nhìn ra một vẻ bối rối. Cái này một vòng bông tuyết dòng binh đoàn người. Hắn chẳng qua là quét như vậy một chút mà thôi. Liền không lại nhìn nhiều. Phảng phất, căn bản cũng không có nhìn nhiều tất yếu. Từ đầu đến cuối, những người này, căn bản cũng không có nhập qua Lưu Phàm Phàm mắt. Ánh mắt của hắn, trực tiếp là lướt qua những người này. Nhìn về phía một bên khác một mình đứng vững Đường Tuyết. Lưu Phàm Phàm mở miệng ngữ điệu còn có chút bực bội. Huy, ngực phẳng cô nàng. Các ngươi đến cùng là dự định làm sao cùng lão tử chơi ngang? Có thể hay không nhanh lên bắt đầu? Đừng chậm trễ lão tử thời gian a. Lão tử thời gian rất gấp. Chậm trễ lão tử thời gian cũng không thể để ngươi ngực biến lớn a. Chấm ngoặc kép, ngươi, Đường Tuyết trực tiếp là bị Lưu Phàm Phàm oán giận đến vốn là rất phẳng bộ ngực đều lên xuống. Dưới chập trùng không chừng, khí huyết cuồn cuộn. Một đôi mắt đẹp bên trong, tinh mang lướt qua, sát khí trở nên càng thêm nồng đậm. Nguyên bản, nàng còn tưởng rằng Lưu Phàm Phàm sẽ cầu xin tha thứ. Còn tưởng rằng Lưu Phàm Phàm sẽ hướng nàng chịu thua. Nhưng trên thực tế, Lưu Phàm Phàm không phải là không có làm như thế. Đồng thời, ngay trước nhiều người như vậy mặt, Lưu Phàm Phàm còn phi thường coi nhẹ trào phúng Đường Tuyết dừng lại. Nói đến, chính là Đường Tuyết phi thường để ý chỗ đau, ngực phẳng, cùng một cái đau nhức điểm, thế mà liên tục hai lần bị cái này tiểu thí hài đề cập. Giờ khắc này, Đường Tuyết vô luận như thế nào cũng nhẫn không? Thoạt đầu, nàng còn muốn lấy có thể sống bắt Lưu Phàm Phàm, nhưng là hiện tại, nàng căn bản là quản không nhiều như vậy, nàng chỉ muốn Lưu Phàm Phàm chết, đem người giết. Xem ngươi còn có thể như thế nào miệng lưỡi bén nhọn. Lập tức, Đường Tuyết tiêm tiêm ngọc thủ hất lên. Một cái nhìn qua 10 điểm tinh tế tỉ mỉ nhu hòa liễu kiếm xuất hiện tại nàng trong tay. Cái này liễu kiếm nhìn qua cũng không uy lực gì. Nhưng là theo Đường Tuyết thể nội hồn lực rót vào. Trong khoảnh khắc, quang mang bắn ra bắt đầu. Nhất là tại trên lưỡi kiếm. Phong mang tất lộ. Hàn quang lăng liệt, theo nàng múa, từng đạo kiếm khí càng là hướng phía chu vi ngưng tụ mà ra. Khuếch tán ra, bất luận là uy lực, vẫn là khí thế, đều là 10 điểm có lực trùng kích. Ngay sau đó, Đường Tuyết chính là đứng dậy, vừa sải bước ra, thân hình nhảy vào đến cao mấy chục mét không, đã là nằm ở Lưu Phàm Phàm hướng trên đỉnh đầu. Sau đó, nàng thân hình đảo ngược. Liễu kiếm phiêu động, kiếm chỉ phía dưới ngay tại trong trận Lưu Phàm Phàm. Như vậy tự tin thần sắc, phảng phất bất cứ lúc nào có thể lấy đi Lưu Phàm Phàm tính mệnh. Xong, Đường Tuyết đã phát động thế công. Bông tuyết dòng binh đoàn săn giết trận thế công đã triển khai. không còn có lượn vòng chỗ trống. Chết chắc, ta có dũng khí vỗ bộ ngực đánh cược. Tiểu hài này tuyệt đối chết chắc. Ngoặc kép, trong mắt của mọi người, Lưu Phàm Phàm sắp trở thành một câu thi thể. Theo đường tuyết cử động, cùng lúc đó, đóng chặt vây quanh Lưu Phàm Phàm bông tuyết dòng binh đoàn các thành viên. Trên thân hồn lực cũng là phun trào mà ra. 20 đạo hồn lực uy áp, không có một tia giữ lại, hung hăng hướng phía Lưu Phàm Phàm áp bách tới. Đinh gấp hắn, nhất định không thể để cho hắn trốn. Làm sao có thể trốn? Nhiều như vậy uy áp đè ép, hắn bây giờ nghĩ động một cái cũng khó khăn. Chờ lấy đoàn trưởng đem hắn toái thi là được rồi. Chấm ngoặc kép, bông tuyết dòng binh đoàn thành viên, ánh mắt lành lạnh, loại kia hẳn phải chết sát cơ. Hung hăng khóa chặt lại Lưu Phàm Phàm thân hình, đường tuyết trong tay điên cuồng vũ động liễu kiếm, thân hình cấp tốc hạ xuống, bá bá bá, từng đạo kiếm khí, trong nháy mắt phá vỡ không khí, phảng phất liền không gian đều có thể cắt ra, hung hăng hướng phía Lưu Phàm Phàm vỗ tới, kiếm khí từ bên trên hạ xuống, tốc độ cực nhanh, diện tích cực lớn, toàn bộ trận, toàn bộ cũng lít nhít che kín kiếm khí. Cái này, chính là săn giết trận nguy cơ chỗ. Từ bông tuyết, dòng binh đoàn thành viên phong kín con mồi đường lui. Đồng thời dùng uy áp đến áp chế đi săn vật hành động. Dẫn đến con mồi thực lực trong thời gian ngắn có chỗ hạ xuống. Dù là cái này trong khoảng thời gian ngắn chỉ có như vậy vài giây đồng hồ. Cũng đầy đủ, đường tuyết thế công, cũng chính là tại vài giây đồng hồ bên trong hoàn thành. Nhưng mà, giờ phút này, đối mặt phía trên lít nhít, phô thiên cái địa oanh kích xuống kiếm khí, Lưu Phàm Phàm lại giống như là không thèm để ý chút nào. Vẫn như cũ là không chút hoang mang ngồi ở chỗ đó. Có chút ngẩng đầu, cái này chạm mặt tới kiếm khí, không ngừng tại hắn đồng trong mắt mở rộng, càng thêm tới gần, càng thêm làm người ta sợ hãi. Giống như một cái từ kiếm khí hình thành lưới lớn, hung hăng oanh kích mà tới. Cũng, đối với cái này, Lưu Phàm Phàm lại chỉ là thiêu thiêu mi mau, ngực phẳng cô nàng, xem ra, ngươi là muốn cùng lão tử trên không trung chơi điểm mánh khóe có phải không? Đi, lão tử liền bồi ngươi chơi đùa. Lời nói, mới vừa vặn nói xong, bá bá bá, cái này gào thét mà đến kiếm khí. Trong nháy mắt chính là oanh kích xuống, quá mức tấn mãnh, trùng điệp nện như điên trên mặt đất, vô số đạo khắc sâu câu ngấn. Trên mặt đất hiển hiện ra, Lưu Phàm Phàm nguyên bản ngồi cái kia vị trí, tức thì bị oanh cái đối mặt. Chết, tiểu hài này khẳng định bị toái thi, bốn phía người đều nhìn qua, sau đó lại là có chút sửng sốt. Chuyện gì xảy ra, người đâu? Bông tuyết dòng binh đoàn các thành viên thần sắc cũng là căng cứng một cái. Bọn hắn ánh mắt xít sao nhìn xem Lưu Phàm Phàm nguyên bản ngồi cái kia vị trí. Không có nghe thấy trong dự liệu xé hô kêu thảm, không có trông thấy trong tưởng tượng tiên huyết vẩy ra, thậm chí liền Lưu Phàm Phàm thân ảnh cũng không có nhìn thấy. Cái kia vị trí là không, liền phảng phất Lưu Phàm Phàm từ đầu đến cuối cũng không có ở nơi đó xuất hiện qua đồng dạng. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Bông tuyết dòng binh đoàn người bỗng nhiên có chút loạn, thế mà nhường hắn trốn. Các người ai trông thấy hắn là từ đâu trốn? Đến cùng là ai không có bảo vệ tốt? Không có khả năng a. Nhóm chúng ta cũng thủ phải hào hào. Làm sao có thể trốn, săn giết trận chưa từng thua trận. Hắn đến cùng là thế nào làm được? Chấm ngoặc kép, từng cái, có chút choáng váng, đường tuyết giờ phút này đã rơi xuống. Nàng cũng là có chút mắt trợn tròn. Vừa rồi, nàng rõ ràng là trơ mắt nhìn xem kiếm khí xuyên qua Lưu Phàm Phàm thân thể. Làm sao lại đột nhiên liền không thấy? Mà lại, đồng dạng không thấy, còn có nàng trong tay liễu kiếm. Tựa như là bỗng nhiên bị người đoạt đồng dạng, đến cùng là lúc nào bị cướp. liền liền chính nàng cũng nói không được. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Ngực phẳng cô nàng, kiếm không phải ngươi như thế dùng. Bỗng nhiên, một thanh âm trống rỗng vang lên, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.